Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2040, chương 2042, bi thương nhạc nhạc. Tham kiến ngũ vương phi, bát vương phi, Kỳ Sơn cùng Hồ Cuồng Vân đứng dậy hành lễ, nhìn xem hai nữ bi thương chán trường bộ dáng, trong lòng không khỏi nhiều mấy phần thở dài. Xem ra Tần Dương chết đối với hai vị này vương phi đả kích rất đại. Kỳ tướng quân, ta liền nói thẳng vào vấn đề. Ngươi dự định khi nào đi tiên giới Huyền Thiên Minh? Ngũ vương phi hỏi. Cái này, Kỳ Sơn cùng bên cạnh Hồ Cuồng Vân nhìn thẳng vào mắt một cái. Thấp giọng nói ra, ngũ vương phi, thuộc hạ không biết ngài đang nói cái gì. Triệu Phượng Nhi Ngọc Nhan hiển hiện một nụ cười khổ. Làm sao, ngay cả ta cũng muốn thăm dò sao? Hiện tại Tần Dương bị Đổng Vương hậu giết, ta và Linh Nhi không nơi nương tựa, không có dựa vào. Chỉ riêng có hy vọng cùng Tần Dương gia nhân ở cùng một chỗ, cho dù là thủ hoạt quả, cũng không oán không hối. Kỳ Sơn có chút không nắm chắc được trước mắt tình huống. Hắn nguyên cho rằng Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi là bị Tần Dương bức hiếp. Đối với Tần Dương hẳn là chỉ có hận ý mới đúng. Vì sao hiện tại lại như cái này bi thương si tình? Chẳng lẽ vì yêu sinh hận? Hồ Cuồng Vân mở miệng nói ra. Ngũ vương phi, bát vương phi, kỳ thực ngài hai người hiện tại thân phận là vương phi. Cho dù đối với Tần Dương tình thâm nghĩa trọng, nhưng vì hai vị sau lưng gia tộc cùng mình nghĩ tới hạnh phúc, còn tiếp tục làm các ngươi vương phi tương đối ổn thỏa. Ô ô, hiện tại âu yếm người chết, ngươi nhường chúng ta như thế nào đi phụng dưỡng nam nhân khác? Bát vương phi khóc sướt mướt nói ra. Hơn nữa, Phượng Nhi tỷ tỷ cũng đã có thai, là Tần Dương hài tử. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, về sau nếu là bị ngũ vương tử phát hiện, cái đứa bé kia cùng Phượng Nhi tỷ tỷ đều sẽ bị giết chết. Cái gì? Nghe nói như thế, Hồ Cuồng Vân cùng Kỳ Sơn giật nảy cả mình. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Triệu Phượng Nhi bụng dưới. Nội tâm buồn bực vô cùng. Đây cũng quá nhanh đi. Bất quá tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Ngũ vương phi hốc mắt bao hàm nước mắt, duỗi da trắng như tuyết cánh tay nói ra. Kỳ tướng quân, nếu như không tin, ngươi không ngại tự mình kiểm tra. Chuyện này, Kỳ Sơn do dự một chút, chắp tay nói, ngũ vương phi, đắc tội. Nói xong, hắn liền duỗi ra hai ngón khoác lên đối phương trên mạch môn. Kiểm tra, quả nhiên, từ đối phương mạch tượng đến xem, xác thực là mang thai. Kỳ Sơn nội tâm có chút đắng chát, đáng tiếc Tần Dương chết. Không phải vậy tin vui này nhất định sẽ làm cho hắn cao hứng phi thường. Kỳ Sơn thầm than một tiếng. Đối với hai nữ nói ra. Hai vị vương phi, đã các người đối với Tần tiên sinh tình thâm một mảnh, thuộc hạ cũng không tiện lại ngăn cản. Bất quá hiện tại khó giải quyết là, chúng ta không có cách nào từ ngũ vương tử mí mắt bên dưới rời đi. Triệu Phượng Nhi nói ra. Kỳ tướng quân yên tâm, ta sẽ an bài ổn thỏa. Hiện tại ngũ vương tử đối với ta coi như tín nhiệm. Chỉ cần ta nhường hắn đẩy ra một đội ngũ khác, các ngươi liền có thể rời đi. Kỳ Sơn cùng Hồ Cuồng Vân đôi mắt sáng ngời. Đúng nga, lấy ngũ vương phi thân phận, đến lúc đó rất dễ dàng sẽ chế tạo ra đào tẩu điều kiện. Cái kia chúng ta lúc nào xuất phát? Kỳ Sơn hỏi. Triệu Phượng Nhi ngẫm lại, nhẹ giọng nói ra, ta xem liền hôm nay đi, các ngươi đi trước chuẩn bị, chờ ta an bài tốt phía sau liền thông chi các ngươi. Tranh thủ tại đêm nay cùng Tần Dương mọi người trong nhà hội hợp. Mặt khác, ta riêng tư cũng mua được một đầu đội ngũ, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đầu nhập chạy tới. Có thể tốt hơn bảo hộ Tần Dương gia nhân. Kỳ Sơn gật gật đầu, tốt, có hai vị vương phi tương trợ, nhất định có thể an toàn đến Huyền Thiên Minh, lại tiến hành đơn giản một chút. Sau khi thương nghị, Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi liền rời đi. Đi ra viện tử, Bát Vương Phi xuất ra khăn lụa lau mặt bên trên nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói: Phượng Nhi tỷ, ngươi nói hai người này sẽ không lên hoài nghi đi, đừng hại ta lãng phí nhiều như vậy nước mắt, thật buồn nôn. Triệu Phượng Nhi khóe môi câu lên một đạo tiểu độ cong. Yên tâm đi, ta đều đã mang thai dựng, bọn họ dù có muôn vàn hoài nghi cũng không dám đem chúng ta ở lại đây bên trong. Nói xong, Triệu Phượng Nhi từ trong cổ áo xuất ra một cái tản ra hào quang nhỏ yếu hình người con rối. Cái này con rối cũng liền nửa cái bàn tay đại tiểu. Chợt nhìn tựa như là hài nhi thây khô, đặc biệt kinh khủng, nhất là hai mắt tản ra u vậy hào quang. Đây là pháp bảo gì? Vậy mà có thể giả vờ nhường ngươi mang thai? Bát Vương Phi ngạc nhiên nói. Triệu Phượng Nhi mỉm cười, hời hợt nói ra, cái này gọi là chữa anh thi, là ta ban đầu trong lúc vô ý chứng kiến một cái thuật pháp, nói có thể ngụy trang thành mang thai bộ dáng, không có người sẽ kiểm điều tra ra. Mặt khác, nó còn có những công hiệu khác, tỉ như, nếu như cái nào đó hoài thai nữ nhân sắp chết đi, liền có thể lợi dụng cái con rối này, đem hài tử hồn phách từ đối phương thai bên trong rút ra. Ta cảm thấy thuật này pháp thật có ý tứ, cho nên thử luyện một thoáng. Về phần cỗ này, chữa anh thi, là ta tìm một cái mang thai nha hoàn, theo nàng bên trong bụng đem hài tử đào tới, sau đó lợi dụng huyền linh mộc luyện chế mà thành. Nghe lấy Triệu Phượng Nhi kể ra, Bát Vương Phi không tên đánh cái dùng mình. Cái này nữ nhân thật đúng là độc a. Tại nàng nhận biết lực, Triệu Phượng Nhi luyện công pháp luôn luôn rất thần bí, tựa hồ cũng cùng tà công không thoát liên hệ. Thậm chí nàng còn nghe nói cái này nữ nhân cố ý nhường Triệu gia trong phủ một chút mỹ mạo nha hoàn, cùng yêu thú kết hợp, dùng sinh bên dưới quái lạ anh đến luyện công, cũng không biết thực hư. Triệu Phượng Nhi liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, ta vừa rồi đối với Kỳ Sơn nói, ta mua được một nhánh đội ngũ cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm nơi nương tựa. Đến lúc đó chúng ta như thành lẫn vào phòng hộ trận, liền có thể lợi dụng nhánh này đối phương đại khai sát giới. Bát Vương Phi đôi mi thanh tú nhíu lên, chỉ bằng những cái này người, không đủ chứ? Đương nhiên không đủ. Triệu Phượng Nhi từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bình sứ nhỏ, trên mặt nụ cười băng lãnh mà tà mị. Cái này bình sứ bên trong là ta sư phụ tự tay luyện chế thiên hồn tán. Đến lúc đó tìm cơ hội đem những thuốc độc này lan rộng ra ngoài, hiệu quả nhất định không sai. Tiên giới, Huyền Thiên Minh, từ lúc Tần Dương sau khi đi, nơi này là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Hạ Lan phụ trách đan dược luyện chế, Lục Như Xương cùng Khúc Nhu phụ trách huấn luyện sát thủ, Tinh Anh tiểu đội, Diệp Huyền Băng tiến hành các môn phái an bài cùng phân loại, còn có Triệu Băng Ngưng là cùng cái khác nữ nhân dựng lên một chút cơ sở giải trí, cùng quy hoạch cái khác thương nghiệp. Các nữ nhân phân công sáng tỏ, ai cũng không muốn làm bình hoa, chỉ có không chịu ngồi yên đồng nhạc nhạc, đợi không có hai ngày liền vụng trộm dụng cụ dung cách ăn mặc đi bên ngoài trận pháp du ngoạn. Mạnh Vũ Đồng nhắc nhở qua mấy lần, đối phương không nghe, chỉ có thể coi như thôi. Sụp đổ, sụp đổ, ngoặc kép ngoặc kép. Giữa trưa thời gian, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên hoảng hốt chạy vào, khuôn mặt thảm bạch, một bộ ném hồn bộ dáng. Làm sao, người nhà đầu này có phải hay không lại gặp rắc rối? Lãnh Nhược Khê bất mãn nói. Đồng Nhạc Nhạc động động thương bạch bờ môi, a một tiếng khóc lên, thanh âm khàn giọng nói, Tần ca ca chết, Tần ca ca bị người giết chết. Cái gì? Mọi người nhất thời sửng sốt. Mạnh Vũ Đồng sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Đồng Nhạc Nhạc, ngươi nói đùa cũng phải có cái hạn độ. tiếp tục như vậy nữa, các loại lão công đến, ta nhường hắn cấm ngươi đủ. Không phải, không phải, Tần ca ca chết thật, ta không có nói đùa. Đồng Nhạc Nhạc co quắp ngồi dưới đất, nước mắt ào ào rơi, nức nở nói ra, ta là từ mấy cái mới vừa từ thứ ba trọng ngày kế tiếp tiên nhân nơi đó nghe nói. Bọn họ nói, Tần ca ca bị một cái gọi Đồng Vương Hậu giết. Ô ô, ngươi, ngươi thật không có lừa gạt chúng ta. Anh Chỉ Nguyệt khuôn mặt nhỏ có hơi phát bạch. Đồng Nhạc Nhạc lắc đầu kêu khóc. Loại này sự tình ta làm sao có khả năng lừa gạt các ngươi. Không tin chính các ngươi đi nghe ngóng. Mục Tư Tuyết gạt ra một ít khó coi nụ cười. An ủi, ngươi khả năng nghe lầm. Tần Dương trước đây cũng như vậy giả chết qua. Về sau đều không phải hoạt bát nhảy loạn trở về sao? Không phải, Tần ca ca lần này chết thật, hắn lại cũng không về được. Đồng Nhạc Nhạc nức nở nói, nếu là hắn có thể trở về, ta cởi chuồng là một vạn cái trống đẩy đều có thể. Ô ô, đang nói, nơi xa một vệt sáng phi tốc lướt đến, cái kia lưu quang tùy tiện xuyên qua phòng hộ trận, đi tới cung điện phía trước. Càng là Tần Dương, vẻ mặt vẻ mệt mỏi. Khúc Nhu đây, ta tìm nàng có chút việc. Tần Dương nói ra, chúng nữ, ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc dương miệng. Mộng Bức, Mạnh Vũ Đồng nghiến răng nghiến lợi. Hung hăng khoét Đồng Nhạc Nhạc một chút. Nhớ kỹ ngươi lời vừa nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.